Xin chào thầy, xin chào các học viên ở Việt Nam và ở Mỹ. Ngày hôm nay xin giới thiệu con là Ngọc Hiệu ạ, là sẽ phụ trách lớp học của ngày hôm nay. Khi đã đến giờ học, xin phép con Hiệu xin thông báo là lớp học chính thức được bắt đầu. Và trước khi bắt đầu thì con xin thông tin về nội dung cơ bản ngày buổi học ngày hôm nay. Thì buổi học thứ hai trong cái khóa học ứng dụng lời Phật dạy trong trong đời sống sẽ là cái buổi chia sẻ về cái buổi học đầu tiên mà thầy Tâm Hạnh đã giảng cho chúng ta về các cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Và ngay bên cạnh đó thì Hiệu có một số thông tin muốn thông báo với cả lớp, là con xin hỏi thầy là những thông tin nào tụi con được chia sẻ và được hỏi thầy, cũng như là thông tin nào mà tụi con không được chia sẻ. Cảm ơn Hiệu rất là nhiều. Lỡ bữa nay nha, bữa sau mình vô mình có 1 phút mà ngồi im lặng hít thở cho ổn định nha. Rồi sau đó, nhưng bữa nay thì ok, bữa sau bắt đầu vậy nha. Hay vào lớp là mình có 1 phút mình ngồi im lặng. Thì các học viên có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì ở trong Phật, ở trong nhất là bài học, xoay quanh bài học thì nó dễ. Còn những gì mình chưa học mình hỏi đó thì mai mốt không biết ông thầy ông sẽ lấy gì đâu ông dạy nữa, nói trơn rồi đó. Mình học thì hỏi gì chưa, mình đang học chưa hiểu, còn mình chưa học thì không nên hỏi, tại là mình sẽ học hết. Và những lĩnh vực này chúng ta không nên hỏi, lý do là nó dễ đụng chạm. Thứ hai là ông thầy ông biết cái môn nào đó thôi, ông thầy ông dạy về về sử đi mà đem toán ra hỏi thì ông đâu trả lời được, ông trả lời cũng tào lao rồi. Đó là những vấn đề thuộc về chính trị không nên hỏi. Chính trị là cái nó rất rất tế nhị, không nên hỏi. Cái thứ hai là mình hỏi về vấn đề lĩnh vực của là cá nhân đó, không nên hỏi, nêu tên nêu họ ra cụ thể là không nên hỏi. Nhưng có thể chúng ta dựng dựng lên một sự việc hỏi, ví dụ vậy. Ví dụ anh ông Hiệu ông có một cô bồ, hai người đang yêu đương tha thiết, tự nhiên cô bồ này cổ nó tôi không muốn gặp ông nữa, tôi gặp người khác thì bây giờ nó giải quyết làm sao? Thì đưa chuyện đó ra làm thầy Tâm Hạnh ông không trả lời rồi nha, nhưng mà thế này thì được nè. Thưa thầy, có trường hợp này một người này có cảm tình người kia, ok, nhưng mà đùng đùng một cái tự nhiên người kia đòi từ bỏ, như vậy cái người này thì nên giải quyết làm sao? Thì được, nó không có được, tức là nói chung chung không có cụ thể thì được. Còn nêu tên nêu họ ra, nhất là đem chuyện nhà chuyện gia đình ra hỏi là không được đó nha, không trả lời á. Tại khi chúng ta hỏi chúng ta ưa đứng một chiều, chúng ta hỏi không bao giờ chúng ta nói trung thực được á. Cũng như đi mượn tiền mà nói tôi có tiền thì đâu có sao ta cho mình mượn được. Đó phải bịa chuyện ra nói thêm thắt. Một lĩnh vực nữa là không nên hỏi là vấn đề tôn giáo. Tôn giáo là cái điều nó rất tế nhị, do đó chúng ta không nên đem tôn giáo ra hỏi. Tôn giáo có nghĩa là ở đạo này tốt, đạo kia xấu, đạo này tại sao kia, đạo kia thế nọ là không được rồi đó. Cái đó nó tế nhị lắm. Hai nữa ông thầy ông chỉ có chuyên môn trong cái chuyện ông thôi, mà ông trả lời nhiều khi còn nó cũng không chính xác lắm, thì làm sao tôn giáo khác ông đâu có rành đâu mà hỏi. Một cái nữa là trong Phật giáo chúng ta tiếp cận rất nhiều tông phái truyền thống sinh hoạt khác nhau nhiều lắm, thì không nên hỏi là cái chùa này đúng chùa kia sai, ông thầy này đúng thầy kia sai, vân vân vân vân, là cái đó không được rồi đó nha. Nhưng có thể đưa vấn đề chung chung ra hỏi, thưa thầy nếu trong chùa xảy ra một sự việc như thế này thì việc đó có đúng theo giáo pháp Đức Phật hay không thì là được, chứ nêu cái tên cái chùa đó, nêu tên ông thầy đó là không được rồi nha, không được, cái đó nó tế nhị lắm, chúng ta không nên hỏi. Và cuối cùng không nên đem chuyện cá nhân lên lớp hỏi, mà nếu có hỏi thì hỏi một cái sự việc gì đó mình bịa ra chuyện gì đó chung chung vậy mình hỏi thì là được, còn mình đưa lên vấn đề nó cụ thể là không nên hỏi. Và cuối cùng những lĩnh vực mà các anh chị chưa học trong khoa học nhiều lĩnh vực lắm, và chúng ta chưa học đến thì không nên hỏi. Đó là những điều các vị để ý, và nếu đụng mấy chỗ đó là thầy sẽ nói thôi bữa sau, hay là cái đó thôi đừng hỏi, cái đó tôi không có rành là xong. Thì ha, rồi còn hỏi nào nữa không nghệ? Ok. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, như những câu hỏi liên quan đến tôn giáo nè, liên quan đến chuyện cá nhân nè, là thầy sẽ từ chối trả lời đúng không ạ? Tôn giáo cá nhân thì được, nhưng mà đừng có nêu tên, đừng Dạ. nêu cụ thể thì được, mình nói chung chung thì được, nhưng mà cụ thể nói thưa thầy giáo lý đạo hồi sao với giáo lý của Phật giáo khác nhau chỗ nào, là thầy ông thầy tâm hạnh ông biết nha, có biết cũng không dám trả lời, tại không phải chuyên môn mà không trả lời. Rồi hỏi tại sao đạo Phật lại không có đặt vấn đề phải cầu nguyện lên thiên đường, mà các tôn giáo nó cầu nguyện lên thiên đường, cụ thể ra thì như thế nào thì học không nên hỏi như cái đó nó hơi. Mà chúng ta có thể hỏi như thế này, thưa thầy, con biết rằng các tôn giáo khác có cầu nguyện lên thiên đường, như vậy Phật giáo có cầu nguyện lên thiên đường không? Đó thì được, câu đó thì được, chúc chung thì được. Vâng ạ, xin cảm ơn thầy ạ. Thì mong tất cả các học viên chúng ta lưu ý khi mà đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Vâng, xin thông báo với tất cả quý học viên là chúng ta ngày hôm nay, xin nhắc lại, thầy Tâm Hạnh sẽ dành cả một buổi để mà chia sẻ với tất cả các học viên về nội dung buổi học vừa rồi. Cho nên là rất mong các học viên chúng ta thoải mái phát biểu bằng cách là giơ tay để mà Ngọc Hiểu có thể biết là trong hàng chờ chúng ta có bao nhiêu người mà cần phải phát biểu, có nhu cầu muốn phát biểu cũng như là chia sẻ trong buổi học ngày hôm nay. Đã Hiểu có thể thấy và có thể mời lần lượt các học viên ạ. Thầy xin phép anh Hiểu chút nha, xin phép chút ngắn thôi. Thì học là vấn, mà tiếng Việt mình học là vấn, học hỏi không có hiểu đâu, mà đừng có ngại, đừng có nói hỏi cái đó rồi rớt địa ngục rồi. Cái đó nhiều khi chúng ta đi nghe một số thông tin nào đó, học Phật pháp gặp thầy dạy mà mình hỏi có thể là rớt địa ngục hay bất kính rồi vậy. Những cái thông tin đó nó không đúng đâu, hoàn toàn sai, hoàn toàn sai Phật giáo. Mà Đức Phật luôn luôn đề cao cái chuyện học, phải hỏi, học vấn. Vì Đức Phật nói thế này, tuệ tức là chánh kiến đó, chánh kiến nó phải được là kết quả của hai yếu tố, từ ngôn ngữ và lắng nghe, từ ngôn ngữ lắng nghe, và nó được hỗ trợ bởi những chi phần khác, tức là thảo luận này, rồi có chiêm nghiệm này, có thực hành. Như vậy nói tóm lại, chúng ta muốn có hiểu biết đúng theo Phật dạy đó, cái chánh kiến đó thì phải lắng nghe này, từ lời nói của người khác này, thảo luận nè, rồi chiêm nghiệm nè, rồi thực hành nè, thì mới có chánh kiến. Còn nếu chúng ta chỉ nghe rồi không có chịu hỏi, không thảo luận gì hết trơn, thì cái đó là tà kiến. Nhưng mình hỏi cách lịch sự, mà các chị hỏi cố gắng mình hỏi cái ý chính thôi, đừng có kể lể dài dòng ra, mất thời gian lắm, mà ông thầy ông cũng chẳng hiểu luôn. Để chúng ta hỏi, cố gắng chúng ta hỏi cho gọn lại, tập trung, tập trung và chịu khó hỏi nha. Chúng ta học không hỏi là không hiểu gì đâu, cái đó thầy bảo đảm trăm trăm luôn. Học không hỏi là không hiểu gì trơn, mà đừng có sợ rằng mất lòng ông thầy. Học trò lên học mà hỏi ông thầy ông nói xong là ông thầy giỡn rồi, bực mình thì có chứ, nhiều khi chuyện bực mình là chuyện bình thường, mình đâu có quản lý được cái cảm giác của mình đâu. Nhưng mà ông thầy gì vì học trò hỏi mà nó xong nó suy lên đây là ông thầy dởm á, gặp ông thầy đừng thèm học, bỏ ngay, đừng học ông thầy đó, dởm. Mình học ông thầy là phải lắng nghe học trò, hiểu khó, phân tích, thì mục đích cho ông thầy đến phục vụ học trò mà. Ông thầy đến bắt học trò nghe lời của mình không, không chịu nghe lời học trò là ông thầy đã giỡn, đừng thèm nghe. Vậy ha, rồi mời các anh chị cứ hỏi thoải mái, không có cái gì mà không hỏi được hết. Rồi mời. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và vâng ạ, xin mời tất cả các học viên chúng ta nếu có nhu cầu chúng ta phát biểu thì chúng ta giơ cái biểu tượng raise up your hands lên trên màn hình để Hiếu có thể thấy được hàng đời ạ. Dạ vâng ạ, con thấy học viên đầu tiên cơ đó, giơ tay, xin mời học viên Minh Nghị. Dạ kính thưa thầy, xin chào các anh chị. Thưa thầy cho con hỏi là giống như tình hình bây giờ ở Việt Nam thì con hay nghe nói là có cái phong trào thực hành Vipassana, rồi ở phương Tây là mindfulness, rồi mình trong Phật tử mình hay gọi đó là chánh niệm á. Thì thưa thầy cho con hỏi cái đó có phải là có nguồn gốc từ lời dạy của Đức Phật không ạ? À? Nó nên nói về chánh niệm á. Thực ra thì chúng ta nói là chánh niệm thì chắc chắn là chúng ta có bài kinh mà trong quyển sách thì chúng ta có học nè, là cuốn là Satipatthana. Nó rải rác ở trong trong Bắc truyền cũng có, tức là các bộ A Hàm đó cũng có những bài kinh đó, và rải rác trong năm bộ Nikaya cũng có, nhưng có hai quyển kinh về Vipassana nó rõ nhất, đầy đủ, tương đối là đầy đủ. Một cái ở trong Trung Bộ gọi là Satipatthana, một bản nữa là ma ở trong Trường Bộ, Mahasati Patthana. Thì chữ sati tức là chánh niệm đó, thường người ta không có dùng chánh niệm ở trong cái bài kinh, ta dùng cái chữ niệm và hiểu là chánh niệm đó. Là Patthana tức là thành lập, thiết lập, tiếng Anh nó gọi là the foundation of mindfulness. Foundation này nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất nó nền tảng, nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là thành lập, xây dựng. Mà trong cái từ là Vipassana nó cũng vậy nha, không biết nó trùng hợp làm sao á. Ở trong cái từ đó, ở trong Phạn ngữ nó cũng có hai nghĩa, vừa là nền tảng mà vừa là thành lập. Nhớ đôi khi ta dịch là bốn cái nền tảng để chánh niệm, hay bốn cách để thành lập chánh niệm. Như vậy trở lại vấn đề là khẳng định là cái phương pháp chánh niệm do Đức Phật dạy. Còn có một số phương Tây không biết là nói ông thầy nào đó là cha đẻ chánh niệm, phố lên bậy bạ đó, nó tào lao. Các vị thầy đó có thể một trong những người giới thiệu phương pháp đó cho người phương Tây thì đúng, có mà nói giới thiệu thì được, chứ nói cha đẻ sao được. Dùng the father of mindfulness ghi về tiếng Anh là dịch tiếng Việt luôn, cha đẻ của phương pháp chánh niệm đó, nó tào lao. Giới thiệu thì được, mà trước các vị đó là các vị sư thuộc hệ Nam truyền đó, bên Tích Lan nè, Đức nữa, người Đức, người Tích Lan, người Miến Điện đã truyền qua bên Mỹ, bên phương Tây sớm lắm, truyền qua bên Anh cái phương pháp đó trong kinh điển, mà các cách thực tập nữa. Tại vì một số người không có chịu nghiên cứu về lịch sử, rồi ông thầy mình ngưỡng mộ ông thầy mình quá, thầy mình nói sao nhắm mắt nghe, rồi người trên người này nói người kia vẽ bùa nhau đeo, học trò vẽ bùa đeo cho ông thầy vẽ bùa đeo cho học trò hồi, chứ không chịu tìm hiểu được sự thật trong kinh điển Đức Phật. Nếu là nói mình nói về khách quan nha, về mặt lịch sử á, thì cái chánh niệm á là Đức Phật là cha đẻ, đó là mình nói cái kiểu như là của người bình thường, ai ai đặt cái vấn đề ra cha đẻ. Nhưng Đức Phật là nói khác. Đức Phật nói khác, ngài nói cái phương pháp đó nó có sẵn rồi, cái chánh niệm nó có sẵn rồi, giáo Phật ra đời, Phật ông ra đời nó cũng có, chẳng qua Đức Phật ngài thấy được, ngài dạy chúng ta thôi, chứ không phải Phật đẻ ra chuyện đó đâu. Mà Phật nhận ra việc đó, thấy việc đó, Còn mấy ông mấy bà sau này cứ bịa ra nói ông thầy đó nổi tiếng là cha đẻ đầu đẻ hay à, đẻ con đẻ cái là được, chứ đẻ đâu mà đẻ báo chánh niệm hay à. Ngay Đức Phật này cũng không có chấp nhận ngài là người đẻ ra, ngài nhận ra chứ không có đẻ ra, ngài không phải là ông cha là ngài ông thầy, nhớ không bao giờ Đức Phật của ngài khẳng định ngài là một đạo sư, là ông thầy thôi, master teacher thôi, chứ không ngài ông nói cha đẻ thì có. Cái thứ nhất, và cái thứ hai là vì bên phương Tây nó có một cái từ mà chắc trong lớp anh chị em đều biết đó, meditation. Thì họ là chữ meditation bên phương Tây họ dùng rất phổ thông cho tất cả những cái gì mà ngồi trầm tư mặc tưởng, ngồi suy chiêm nghiệm cái gì đó mà đặt tập trung cái tâm mình lại á, thì và thường họ dùng cái từ này nhiều hơn concentration đó. Concentration tức là tập trung cái tâm mình lại nhiều hơn, và cuối cùng khắp nơi đều dùng cái chữ meditation. Meditation mà meditation lại là thiền à, họ dịch lại chữ thiền, mà trong chữ thiền nó là nghĩa khác. Nghĩa khác, chữ thiền á là do một cái từ phạn ngữ achana, là chữ thiền ta phiên âm từ Tàu, phiên âm là thiền, ở Nhật phiên âm là Zen. Mà chữ thiền á ở trong khi tiếng Việt mình dùng qua phiên âm chữ Tàu của nó chỉ có nghĩa là phiên âm chứ nó không có nghĩa. Mà nếu chúng ta tra từ điển Hán Việt á thì chữ thiền đó có nghĩa là truyền ngôi à, truyền ngôi đó, tức là ông vua ông có ngai rồi ông truyền lại cho cái người khác, là chữ thiền có nghĩa là truyền ngôi. Vậy đó, cái đây là chữ phiên âm thôi, cũng như là Washington mình phiên âm là Hoa Thành Đốn vậy đó, nó không có nghĩa hết trơn á, nó chỉ là chữ phiên âm thôi. Và gần gần như phương Tây họ lạm dụng chữ thiền đó cho cái gì cũng thiền. Mà khắp nơi luôn, rồi dùng cái từ từ chánh niệm nữa, ăn cơm trên chánh niệm, uống cà phê trong chánh niệm à, rồi nghe nhạc trong chánh niệm vân vân và vân vân à, uống cà phê trong thiền, thiền uống cà phê, thiền nghe nhạc, thiền ôm, thiền đồ gì đó, tùm lum la đủ thứ chuyện hết trơn. Do đó giờ chúng ta đặt lại vấn đề này cho nó đơn giản hơn, thì cái việc đó nó phổ thông rồi, chúng ta không thể nói là những cái điều đó họ sai đâu, những cái gì họ đưa ra đều đúng hết á. Đúng, thầy nói lại nha, cái này quan trọng nè, tất cả những cái điều đó họ đưa ra đó, họ cho là thiền á, là chánh niệm vân vân là đúng hết, nhưng mà chỉ đúng theo họ chứ không đúng theo Đức Phật. Không, không đúng theo Đức Phật. Mà muốn học đúng thì muốn biết đúng Đức Phật hay không, chúng ta phải học thẳng lời dạy Đức Phật, coi Đức Phật định nghĩa cái chánh niệm là cái sao à, có phải ngồi uống cà phê mà tập trung đó là chánh niệm không, rồi có phải ngồi nghe nhạc mà tập trung chánh niệm không, rồi lái xe tập trung lái xe chánh niệm không, chúng ta phải học thì chúng ta mới nhận ra. Còn những người khác họ đưa cái quan điểm cái định nghĩa của họ không có sai, thì nói lại nha, không sai, nhưng chỉ đúng theo họ mà không đúng theo Phật, theo lời Phật dạy. Còn bây giờ chúng ta đang học theo lời Phật dạy, do đó chúng ta giới hạn lại những cái từ ngữ đó nằm trong Phật học thôi, còn nó không nằm trong Phật học thì chúng ta dùng để tham khảo. Và cuối cùng, trong cái ước nguyện á thuộc Trung Bộ đó, Trung Bộ Kinh á, Đức Phật có dạy một đoạn kinh văn này: ước nguyện đúng, học sai, thực hành sai, đưa đến kết quả sai. Ước nguyện sai, học đúng, thực hành đúng, đưa đến kết quả đúng. Như vậy chúng ta đừng có để ba cái từ ngữ thiền nè, rồi chánh niệm nè, rồi thiền định, thiền đồ lum la vậy đó, mấy cái từ ngữ nó mà mắt mình, nó cho mình mang cặp kính màu, nó gây ảo tưởng cho mình, và mình cứ sống trong ảo tưởng đó, không thực hành theo ảo tưởng đó, không được, không có kết quả như lời Đức Phật dạy đâu, không có đâu. Có kết quả, mà kết quả theo mình, cũng như uống coi như mình bị đau bụng vậy đó, không uống thuốc đau bụng bệnh đau bụng của mình là do ăn xoài nhiều quá tiêu chảy, mình không chịu uống thuốc đó mà uống thuốc đau bụng thì thuốc đau bà tử đi thì cũng đau bụng, thuốc đau bụng mà trị khác nên kết quả đâu hết đâu càng đau thêm nữa không. Như vậy chúng ta không để những cái từ ngữ đó nó mà mắt mình, mà chúng ta phải học thẳng vào lời lời dạy Đức Phật để chúng ta hiểu cụ thể chánh niệm là cái gì, thiền định là cái gì, thiền quán là cái gì, rất là cụ thể. Và theo tiêu chí của lớp chúng ta phải thấy được những điều đó trong sinh hoạt hàng ngày, thấy điều đó trong sinh hoạt hàng ngày. Cũng như anh Hiệu nhà mình đây nè, giờ ảnh lên lớp ảnh làm điều hành lớp thì ảnh thực hành cái điều đó trong khi ảnh nhận ra cái điều đó ngay trong khi ảnh điều hành lớp đó. Rồi khi ảnh hết giờ điều hành ảnh về nhà ảnh nấu cơm, mới nấu cơm ăn chứ, thì ảnh lại nhận điều những điều học đó, chánh niệm chánh định thiền định gì gì đó ở trong cái chuyện nấu ăn ảnh á. Và đến giờ ảnh phải đi đến công sở làm việc thì ảnh lại nhận ra và quan sát thực hành apply cái thiền đó, cái chánh niệm đó ở trong sinh hoạt công việc của ảnh, chứ không cần làm thêm gì hết, không cần phải ngồi đó mà hít mà thở mà kiết già bán già rồi tụng niệm cúng kính, không có đâu cái đó chưa cần thiết, cái đó thực sự các anh chị chưa cần thiết làm chuyện đó. Giờ trước mắt học cho đúng không, rồi làm sao mà học mà đúng tức là làm rồi đó, nghĩa ha. Sao Dạ, nghĩ con cảm ơn thầy. Thầy có thể hé lộ một chút bí mật là ở trong cái khóa học của mình là thầy cũng sẽ hướng dẫn chúng con cái cách làm sao để học và thực hành được chánh niệm trong cuộc sống phải không ạ? thì đúng rồi, tập cái lớp Dạ. mình chủ yếu là chuyện đó thôi, Dạ. mình học để các học viên có một cái khái niệm chung, thì nói lại nha, có một Dạ. khái niệm chung về những cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà gọi là tiêu chí của lớp vẫn học là chánh niệm chứ gì hết, thực sự thật nó là chánh niệm, tất cả đều là xoay quanh cái vấn đề chánh niệm, mà phải học cho đúng, thực hành cho đúng như Đức Phật dạy. Kết hợp bây giờ mình nói chánh niệm nữa là các anh chị sẽ hơi khó, tại bên cạnh mình có cái lớp cũ thì học chánh niệm rồi, bây giờ mình học chánh niệm tới khó. Giờ đây trước mắt chúng ta học thì tất cả những điều mà thầy dạy đều xoay quanh vấn đề chánh niệm hết, xoay quanh chánh niệm hết chứ gì hết, Dạ, con nghĩa cảm hết. ơn thầy. Dạ. Cảm ơn Dạ, thầy rất con là cảm nhiều. ơn học viên. Cảm Ừ. ơn thầy. Qua chia sẻ thì con mới biết thêm về cái Vipassana gì thầy mới giải thích đó. Rất nghe cũng khá là thú vị ạ. À, Xin thôi mời giải học thích viên luôn tiếp theo. thì bác À cho dạ. nó dễ các anh chị nghe nè. À, ví dụ cái bài kinh người ta gọi là Sati Patthana, thường dịch là kinh niệm xứ hay tứ niệm xứ, nếu chữ tứ là Chattaro, Chattaro là số 4 đó của mình đó, là chữ tứ đấy, thay vì nó bốn nó tứ thì tiếng Việt mình có nói lẫn lộn giữa Hán Việt với Việt. Chattaro Satipatthana đúng là kinh đó, Sutta là nguyên bài kinh đó luôn nha, cái đệ tử của kinh đó đó. Chattaro là gì, là số 4, Sati là chánh niệm, Patthana tức là thành lập thiết lập xây dựng, Sutta là bài bài bài pháp thoại, pháp thoại đi nó bài kinh khó hiểu, pháp thoại cũng dễ. Trong đó có một từ mà các anh chị suốt khóa học phải học cái từ đó thôi, cực kỳ quan trọng là từ niệm. Giải thích đơn giản nha, niệm là một cái tâm sở. Tiếng Việt mình khó hiểu giải thích cái tâm sở dịch thế nào ha, là cái tâm lý phụ, tâm lý phụ như thương yêu mừng ghét giận á, ví dụ nha. Rồi ví dụ nè, ví dụ nhìn hai cái điện thoại này, cái cũ cái mới, cái Samsung cái Apple, thì mình nhìn cái Apple trong cái nhìn đó mình thích hơn, còn mình nhìn cái Samsung mình không thích lắm. À, đại khái thì cái thấy đó là cái tâm, trường hợp nó gọi là tâm thì dễ hiểu đi, nhưng cái thích và không thích là tâm lý phụ, gọi là tâm sở, mental condition. nó gọi là mental condition, tức là những cái tâm lý phụ. Như vậy cái chức năng của cái tâm lý phụ là niệm này nè, là sati này, là mindful này, mindfulness, nó có chức năng gì? Nó có bốn chức năng, là bốn chức năng mà chúng ta rèn tập thì nó mới có, còn không có không làm được đâu. Thứ nhất là nó dẫn cái tâm, là cái nhận thức của sáu giác quan. Cái tâm này chúng ta hiểu là nhận thức sáu giác quan đó, dẫn thẳng đến đối tượng nó luôn chứ không lệch qua đối tượng khác. Ví dụ như mình cần cái thứ này thì mình nhìn, có khi mình nghĩ tùm lum tà la, nhưng mà nếu mình rèn luyện cái tâm sở niệm rồi, nó dẫn cái tâm mình chỉ ra đây luôn, không có chạy qua chỗ khác được. Đó là chức năng thứ nhất của nó. Chức năng thứ hai của nó là tập trung cái tâm mình trên cái đối tượng này chứ không có đi qua những chỗ khác. Tập trung thứ cái chức năng thứ thứ thứ ba là nó cho ta biết cái này là cái gì, cho ta biết cái đó là cái gì bằng hiểu biết. Cái thứ tư là nó giữ tâm mình lại ở trên đó, không đi qua chỗ khác. Đại khái vậy đó. Nó có bốn chức năng, mà bốn chức năng đó tự nó làm việc không được, tự nó làm việc không được đâu, vì nó là tâm lý phụ. Như thương yêu mười kiết giận mà nó thương, thương ai mới được chứ. Rồi mà nó thương, thí dụ mình thương người A đi, mà thương người A bằng khi mình thấy người ta mình thương, hay mình nói chuyện người ta bằng thương, hay là mình nắm tay người ta là thương, hay tay suy nghĩ người ta là thương, phải rất là cụ thể. Người Việt mình nói tôi thương cô đó đi, mình chữ thương chung chung, không, trong Phật học không chịu vậy. Tôi suy nghĩ cô ấy với tình thương thì được, tôi nhìn cô ấy với tình thương thì được, cô kiss cô ấy với tình thương thì được, tôi đi chơi cô ấy với tình thương thì được. Chứ cái thương không có nói một mình, nó đứng mình nó không đứng được, mà nó phải đứng chung với những cái tâm lý chính đó. Như vậy chữ niệm á, nó có bốn chức năng, nhưng nó có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếng Việt mình á là function, function là cái nhiệm vụ đó. Cái nhiệm vụ của nó là support, là hỗ trợ những cái nhận thức của sáu giác quan. Và đó khi chúng ta rèn luyện được rồi đó, cái tâm lý, cái chữ, cái niệm mình được rồi đó, thì chúng ta học hành rất là dễ, chúng ta làm việc dễ dàng lắm, không có bị phân tán. Và để rèn luyện để mà rèn luyện cho có cái tâm sở niệm này đó, đó thì người ta dùng một cái từ là vipassana. Vipassana thường dịch là minh sát, không có thiền có tuệ trơn á, nghĩa là ưa dịch là thiền minh sát, rồi minh sát tuệ là ta thêm như thôi, chứ chữ vipassana không có thiền có tuệ gì trong đó trơn á. Chữ vi là gì? Là một tiếp đồng ngữ. Tiếng Việt mình không không không có, mà tiếng Anh có, tiếng Phạn có, mỗi chữ nó có tiếp đồng ngữ của chữ đó để nó đưa cái chữ đó có một qua một cái nghĩa khác. À, Vasana là động từ thấy, Vasana là thấy như vậy hết. À, như vậy ở đây chữ thấy ở trong Phạn ngữ nó giống như tiếng Việt. Ví dụ nha, tôi thấy ghét quá, thấy ghét là suy nghĩ cảm giác chứ đâu có thấy, nhưng mình tiếng Việt mình cũng thấy ghét, đúng không? Tôi thấy thương, tôi thấy thơm quá, tôi thấy hôi quá, và tôi thấy cái bàn cái ghế. Người Việt mình dùng chữ thấy này rất là nhiều động từ ở trường hợp ở trong đó, thì Phạn ngữ nó cũng vậy, nó dùng cái từ thấy này đó, với nhiều tình huống khác nhau, chứ không phải đơn giản là thấy mà có mắt không đâu, mà bằng nhiều cái tình huống khác nhau mà chúng ta vẫn dùng dùng thấy. Thì vipassana là vi là bằng nhiều cách hay đặc biệt, cách hay đặc biệt. Vasana là thấy, thấy một cách đặc biệt hay thấy bằng nhiều cách. Thấy cái gì, thấy cái gì giờ đặt thấy cái gì, tức là thấy pháp đó. tức là thấy được vật lý, tâm lý, sinh lý của chính con người mình như vậy hết á, mà trong Phật học gọi là năm uẩn, năm uẩn, năm uẩn. Tôi bỏ năm uẩn đi, dễ hiểu chưa, học từ từ mình nói vật lý, tâm lý, sinh lý đi thì dễ hiểu. Thấy được vật lý, tâm lý, sinh lý của chính con người mình đó, dựa vào đâu? Ví dụ như nha, thầy tâm hạnh đang nói, mình đang nói nè, mình đang nói đi, thì mình nghĩ là tôi đang nói, đó là ý nghĩ thôi. Nhưng mà khi mình dùng vipassana đó, mình quan sát, mình ghi nhận là không có tôi nói, mà chỉ có cái cơ thể vật lý này với sinh lý với tâm lý, ba cái hợp nhau nó phát ra âm thanh, chứ không có con người, không có người nào nói được, mà chỉ có ba thành phần đó thôi đó. Tôi đi thì mình nghĩ là tôi đi, mà trong môn học này nó dạy chúng ta thấy là không không có tôi mà có hành động đi, từ sự hợp tác của tâm lý, sinh lý và vật lý, ba cái hợp tác nhau có động tác đi. Thì chúng ta học là để chúng ta quan sát được hành động của mình nè, rồi quan sát được cảm giác của mình nè, cảm giác được cái tâm tâm lý của mình nè, quan sát được cái hoạt động ba thành phần đó là hợp tác với nhau. Chúng ta nhận thức rất là rõ, cũng như người bệnh nhân, một người bác sĩ đó, ví dụ như ông thầy tâm hạnh đến bị bệnh, họ đến họ khám bệnh, họ trị bệnh, về ban đầu họ thấy ông thầy tâm hạnh, rõ ràng thấy thầy tâm hạnh đúng không, thưa thầy, chào thầy rồi đó, mà đến khi vô trị bệnh họ không thấy tâm hạnh, thầy tâm hạnh nữa, mà họ chỉ thấy căn bệnh đó thôi, và họ trị theo căn bệnh đó chứ không trị thầy tâm hạnh. Trên cái miệng bình thường mình nói là trị bệnh cho thầy tâm hạnh, chứ có thầy tâm hạnh hết á, trị cái bệnh đó đó, mà cái bệnh đó nó diễn tiến trên tâm lý, sinh lý, vật lý của ông thầy tâm hạnh, mà trị ở trên cái cơ thể vật lý đó chứ không có thầy tâm hạnh hết á. Thì môn học này cũng giống vậy thôi, giống không khác gì trơn á, là nó cho chúng ta nhận thức ra cái sự thật và cái quy luật hoạt động của sự thật đó. Tức là sự thật đó là gì? Tâm lý, sinh lý, vật lý của mình à, tức là chánh niệm là gì? Chánh niệm tức mình nhận ra được, không chánh niệm là mình không nhận ra đâu. Mà chánh niệm này chỉ chánh không phải là đúng, trong tiếng Việt mình thường đúng sai có nghĩa theo quy luật, theo quy ước, theo luật lệ, theo theo gì đó, chúng ta cho rằng đó là đúng sai vân vân. Ở trong cái chữ chánh niệm này, chỉ chánh không có nghĩa là đúng theo quy ước hay theo những quy luật gì đó, hay theo luật pháp, hay theo văn hóa gì không có, mà theo đúng chính nó, cái sự việc đó như thế, thấy đúng nó như vậy thì gọi là chánh. Chánh là đúng chính nó, chữ sama đó, sama chữ sati đó, sati là niệm đó, chánh niệm là sama sati, là đúng theo chính nó. À, tuy rằng tiếng Anh nó dịch dùng chữ right, mindfulness, nhưng mà cái chữ right thì nó cũng không có đúng đâu. Nó cũng mượn mượn chữ nó dịch thôi. À. Và ở trong cái từ sự thật này nè, tiếng dùng tiếng Anh thì nó rõ hơn tiếng Việt. Tiếng Việt mà nói sự thật á, thì đàn ông, tôi là đàn ông là cũng sự sự thật nè. Tôi là một thầy, tôi cũng sự thật nè, nhưng không, đó là sự thật quy ước. À. Quy ước. Còn trong thực tế không có đàn ông, không có ông thầy tu, mà chỉ có tâm lý, sinh lý, vật lý thôi. Tiếng Anh nó dùng chuẩn hơn mình là ultimate reality, nó dùng cái từ đó. Còn ông thầy tu hay người đàn ông là concept, nó từ cái perception mà nó ra, cái đó là khái niệm quy ước, sự thật quy ước. Nên nó không có khó đâu, dễ lắm, mà khi chúng ta học từng bước chúng ta nhận ra như vậy. Nhờ chánh niệm mà chúng ta mới nhận ra, thấy được tâm lý, sinh lý, vật lý của chính mình à, chúng ta thấy được vật lý của mình nè, tâm lý của mình nè, sinh lý của mình luôn, thấy rất rõ luôn, và sự ba cái đó nó hoạt động nhau nó như thế nào mình thấy rất là rõ, và luôn luôn chúng diễn tiến ở trên là ba cái trạng thái, là luôn luôn nó thay thay đổi, luôn luôn nó mâu thuẫn và luôn luôn nó hợp tác nhau. Ba cái từ này tiếng Việt mình nghe rất là thường mà khó hiểu, tức là khổ, vô thường, khổ vô ngã đó. Nhưng mà trong nếu mà diễn giảng giảng cái đó thì rất là dễ hiểu. Tiếng Anh nó dễ hơn, tiếng Anh nó vô thường là impermanent á, tức là sự thay đổi liên tục nè. Chữ khổ nó không có dịch là đau khổ đâu, đau khổ trường hợp khác, nên nó dịch là unsatisfactory, tức là nó mâu thuẫn. Còn vô ngã này chúng ta có dịch hai trường hợp, có thể dùng hai từ, một là non-self, hai là cooperation, tức là sự hợp tác, cách nào cũng được hết trơn, nhưng mà nghĩa đúng của nó là hợp tác. Đó. Như vậy khi chúng ta nhận ra được như vậy thì chúng ta trong sinh hoạt rất dễ dàng luôn. Đó là ý nghĩa của cái từ tại sao chúng ta phải có chánh niệm rồi đó. Chánh niệm để nhận ra tâm lý, sinh lý, vật lý, nhận ra sự hoạt động của nó, của quy luật hoạt động của nó. Và khi nhận chúng, khi thấy rõ được rồi thì chúng ta hợp tác với nó làm việc rất là dễ dàng luôn, không có bị phản ứng đau khổ vì nó hết. Vì nó là sự thật trong đời sống của chúng ta, đau khổ không vâng là chỉ chúng ta bị khái niệm về nó, còn khi chúng ta thấy sự thật về nó rồi chúng ta không bị sợ hãi đau khổ gì nữa hết. Đó là cái mục đích cái phương pháp chánh niệm là vậy đó. Vậy là rõ rồi ha, chưa Dạ, rõ thì cảm sao ơn thầy. tiếp. Con cũng cũng cũng hiểu sơ bộ rồi, và ba cái lời giảng của thầy thì cũng hiểu sơ thôi, chứ con cũng không có dám chắc là mình có hiểu hết lời thầy hay không. Nhưng mà con đồng ý một cái là chánh niệm sẽ giúp chúng ta tập trung hơn trong công việc, đúng không ạ? Và nhận ra được vật lý, tâm lý, Ghi sinh lý nhận, của con người. tập trung nè, ghi nhận nè, hiểu rõ nè, à, tập trung ghi nhận hiểu rõ, ba cái hiểu hiểu đúng, xin lỗi, tập trung ghi nhận hiểu đúng giúp cho chúng ta ba lĩnh vực đó, tập trung ghi nhận hiểu đúng và không quên. Cái thứ tư là không quên, bốn chức năng: tập trung nè, ghi nhận nè, hiểu đúng, không quên nè, bốn cái. Xin cảm ơn thầy. Học viên tiếp theo có chia sẻ ạ. Xin mời học viên Hạnh Bảo. Dạ, con kính chào thầy, con kính chào cả lớp. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi về người mà họ không có học tập thực hành lời Đức Phật dạy, nhưng mà đời sống của họ, họ sống rất có đạo đức, và họ có cái tính rất là lương thiện, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Tại sao họ cũng thấy vui vẻ và hạnh phúc trong đời sống của họ? Vậy thì họ khác gì so với cái người mà đã học tập thực hành lời Đức Phật dạy? Dạ, xin thầy cho trường hợp để ví dụ ạ. Giờ anh hiểu nói lại nha, thầy nghe không, thứ nhất là không rõ, thứ hai thầy không hiểu luôn. Dạ con có nghe. Anh nói cái chính thôi, cũng không hỏi cái gì, câu hỏi thứ nhất trả lời xong hỏi thứ hai làm bao cái làm thầy tâm hạnh thua nha. Học viên có hỏi là so với người mà không, cái người thường á, họ cũng rất là có cái tâm từ tâm bi, họ giúp đỡ người khác, thì học viên có hỏi là nó khác gì với cái người mà đã học về chánh niệm rồi, học ứng dụng lời Phật dạy với thầy. Thông thường chúng ta hiểu là giúp đỡ người khác là từ bi, mà theo Phật giáo nha, khi chúng ta nói theo Phật giáo đã thì cái đó không phải đâu, đó làm trắc ẩn. Vì thông thường chúng ta giúp đỡ người khác với một năm trường hợp, năm là thứ nhất vì yêu thương, tức là trắc ẩn đó, yêu thương là luyến ái. Ví dụ tôi yêu ai tôi cho người nhiều hơn, thích ai cho người nhiều hơn, chứ người không thích mình đâu có cho, thấy không? Thứ hai là mình sợ hãi mình cho, là đút lót. Đút lót. Thứ ba là ghét, mà cho ghét mà cũng có trường cho nha, là cho chỉ dặn mặt, cho bỏ ghét, cho để dặn mặt á. Thứ tư là thấy người ta cho mà cho, chứ mình không hiểu đúng sai trơn á. Thứ năm là cho từ sự thiên vị, à, Mỹ trắng thì cho, Mỹ đen không cho, Việt Nam thì cho mà Mỹ không cho. Cái thấy bình thường lắm, rất bình thường luôn. Rồi như vậy thế nào là bố thí đúng? À, bố thí đúng là Phật dạy. Đức Phật giới thiệu chúng ta có năm điều kiện, năm điều kiện thì đúng. Thứ nhất là chúng ta bố thí phải trên lòng lòng tin nhân quả, chúng ta hiểu sự nhân quả mà cho. Thứ hai là phải tôn trọng người nhận, vì cái này cực kỳ quan trọng mà ngay người Mỹ họ cũng hiểu nữa, còn người Việt mình có mấy người hiểu chuyện này đâu. Nhớ là trong Phật giáo bố thí không phải lòng trắc ẩn, không phải thấy tội mà cho, hay mình cho họ bớt khổ, không phải đâu. Khổ là chuyện của họ chứ, có khi cho họ họ khổ hơn nữa, có khi cho họ khổ hơn. Nó chưa uống rượu mà chưa cho nó không say, uống vô say nó cũng lộn cả nhà, nó khổ hơn. Đừng gửi tiền về nhiều á, xài nhau cũng lộn nhau trong nhà nữa, khổ hơn. Chắc gì cho tiền nhiều mà nó hạnh phúc, chưa chắc. Đó. Do đó nên đối Phật giáo là bố thí là một sự tu tập, chứ không phải trắc ẩn hay mình thấy tội mình cho ta bớt khổ, tội quá cho ha. Phật giáo không ngành điều đó. Cái khổ mọi người tự tạo lấy, không ai, không trời nào đem cho họ đâu, chẳng ai đem hạnh phúc cho mình hết, cũng chẳng ai đem đau khổ cho mình đâu, chính tự mình hết. Như vậy cái yếu tố thứ hai là phải tôn trọng cái người mà nhận đó, vì nhờ họ mình mới cho. Nhờ người ta cần mình mới cho, người trong hoàn cảnh nào đó mình cho, chứ nếu như mà mình người ta không có nhu cầu đó sao không cho, thấy không? Yếu tố thứ ba cực kỳ quan trọng nữa là phải đúng lúc, ta đói không cho, ta no cho, thấy không? Không được, phải đúng lúc. Nhưng mà Đức Phật dạy ba cái là bao. Thứ nhất là trên sự hiểu biết đúng nè, đầu tiên hiểu biết đúng nè. Thứ hai là tôn trọng người người nhận. Thứ ba cho đúng lúc. Thứ tư hoan hỷ xả bỏ, tức là mình cho cái sự rất là vui mừng hoan hỷ và mình không còn dính mắc tới cho, chứ để cho rồi mất tiền về đêm bị mất ngủ nữa cho anh chị, đúng không? Thầy cho 1 đồng mà hoan hỷ xả bỏ còn hơn cho 100 đồng mà dính mắc. Và cuối cùng cái chi pháp cuối cùng để mà cho là gì, là cái hành động cho chúng ta đối người đó không tổn hại mình và người, không tổn hại mình và người. Còn mình cho người ta mà ông hiểu, ông có bà vợ ở nhà đi, ví dụ đi, ông có 100 đô, ông gặp thầy Tâm Hạnh, ông nói ông cúng chùa để cho phước hơn, vui quá đem cúng chùa về nhà, hỏi 100 đô ông đâu, giờ tôi cần đi shopping không có, là quýnh ông đuổi ông cho ông hiểu ở nhà, thấy khổ chưa, thấy không? Đó khi bố thí mình phải chắc chắn rằng cái sự hành động bố thí của mình không làm phiền tổn hại người nhận, mà cũng không tổn hại cho mình phải make sure đàng hồi mới cho, chứ không có đụng đâu cho đó. Đụng đâu cho đó là tâm si rồi, tâm nãy đó, tâm ngu si rồi đó. Và trong bố thí nó chia ra ba cái nữa, ba cái. Thứ nhất là chúng ta cho với động cơ nào. Nếu hồi nãy nói là vì luyến ái nè, thù ghét nè, ăn sợ hãi nè, si mê tư vị nè, thì cái đó học cái phước ít lắm, không đúng với Phật giáo. À. Thứ hai là cái vật mình cho đó phải phù hợp với cái người sử dụng. Ví dụ đồ đó đối với mình không còn giá trị nữa, mình không có sử dụng được, mà đem mình quăng thì tiếc, thì đem cho. Hay biết ông hiểu ăn sầu riêng không được, mua sầu riêng cho ông ăn sao được, thấy không? Những cái đó là mình phải chắc chắn là cái của mình cho, cái đồ mình cho nó phù hợp với người dân. Và thứ ba là cái tư cách đạo đức của người nhận càng cao thì cái phước báo của mình bố thí càng càng cao. Mình lấy tiền mình cho thằng chích xì ke, nó hút nó sách, sao mình lấy tiền mình giúp đỡ hỗ hỗ trợ các em nó đi học, để mai mốt nó ra trường nó giúp đỡ cả xã hội luôn, thấy không? Cái phước giúp cho mấy em đi học phước hơn, phước cho giúp bác sĩ kia uống rượu uống chè thì phước rất cái gì trọng á, thấy không? Như vậy khi chúng ta thấy chúng ta học được Phật pháp rồi thì chúng ta thực hiện lòng từ bi rất rõ ràng luôn, chính xác luôn. Còn không chúng ta làm theo cảm tính, mà cảm tính thì chỉ đúng theo mình thôi, mà mình gọi là kiểu như làm theo cảm tính, tức là nó không có một cái hiểu biết nào hết mà chỉ là thích đâu làm đó. Để rõ ha, hai cái trường hợp khác nhau hay chưa, học Dạ Phật vâng. khác không, nghe ràng chưa, Học viên Hạnh ok Bảo, dạ không biết đã có nắm ý được của thầy không? chưa? Dạ con cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn học viên. Thì qua chia sẻ của thầy thì con hiểu hơn về cái bố thí là như thế nào. Tại vì bên Việt Nam người ta kêu bố thí nghe cái nghĩa nó, theo con thôi thì trước giờ cái bố thí con nghĩ là cái nghĩa xấu. Giờ con nghe thì Đúng, con mới hiểu hơn. thí tiếng Việt mình mà giờ ông hiểu đi, ông mua cái bánh ông về nhà ông gặp má, con mua cái bánh con bố thí giờ má là cây chổi quấn đầu liền đúng không, thầy tát vào mặt cái liền, tao ăn mày đâu mà bố thí cho tao mày đúng không. Tiếng Việt mình dùng chữ bố thí là do một cái từ tiếng Tàu nó ra à, mà cái từ gọi là tiếng Phạn là chữ đó, tức là hoan hỷ xả bỏ, hoan hỷ xả bỏ. Tiếng Anh nó dùng, tôi dùng cái từ đó hay lắm, generous, tức là chữ hào phóng, chữ hỗ trợ. Mà nhớ cái này cực kỳ quan trọng nè, mà người Việt mình đôi khi không hiểu đâu. Bố thí đối Phật giáo là sự tu tập, là một sự tu tập chứ không phải là cái cảm tình để cho trắc ẩn mà cho rồi thấy tội mà cho, không có đâu, không phải chuyện đó đâu, không phải. Tâm từ bi nó khác nha, nhớ là từ bi là không phải làm trắc ẩn. Trắc ẩn tức là mình lôi vào, mình có cảm tình thì mình lôi cái đối tượng nó vào cho mình để mình thực hiện tình cảm đó đối đối tượng đó, mà đối tượng đó theo ý muốn của mình. Còn từ bi không phải vậy, tâm từ là tâm mong muốn mọi người được hạnh phúc, là trải rộng ra không điều kiện. Nhớ tâm từ không có điều kiện nha. Còn cái tình cảm tình yêu nó có điều kiện. Tôi yêu anh có nghĩa là anh phải yêu tôi, tôi yêu anh mà anh không yêu tôi là tôi bùm anh liền. Còn tâm từ phải vậy, trải rộng ra. Còn tâm bi là khác nữa, tâm bi là cái tâm mà đối với người không bằng mình, thay vì mình cầm lên là mình chê bai nè, mình than phiền nè, mình khinh rẻ vân vân, thì mình tạo mọi điều kiện để giúp đỡ họ vươn lên, đó là mình là tâm bi. Hai cái nó khác nhau xa lắm, chứ không phải từ là bi, bi là từ đâu, không phải đâu. Cái nào là cái nấy, người Việt mình đưa nói từ bi trên miệng chứ còn hiểu chứ từ bi là cũng không bao nhiêu người hiểu, hiểu cho đúng theo lời Đức Phật dạy. Vậy thì chúng ta thấy học lời Phật dạy không, thì chúng ta làm gì, chúng ta có một cái nhận định rất là rõ ràng luôn, có một cái nhận định rất rõ ràng. Cũng như là các anh chị thấy rằng một bà già bà bán hàng mà bà không biết biết biết làm toán á, bà cũng cộng trừ được, mà đó là tính rợ, cái việc mà nó gọi là tính rợ. Còn chúng ta có đi học trường lớp ra đàng hoàng, chúng ta vẫn ngồi bán hàng mà chúng ta bằng tính toán, đó là khác hoàn toàn với bài giảng và tính rợ, thấy không, hai cái khác nhau đó. Rồi mời các chị khác, Vâng ạ, xin mời học viên Từ Bửu ạ. mời chị Từ Bửu. dạ con chào thầy. Con có câu hỏi mà con nghĩ là hình như hồi nãy cái bạn học viên trước đó đặt câu hỏi mà hình như con hiểu như vậy, không biết có đúng không, là cái bạn đó muốn hỏi là, mà con cũng thấy như vậy, con cũng có nhiều người quen đó thầy, họ không có biết gì về Đức Phật hết, họ cũng không phải là Phật tử, họ không có học lời Phật dạy, nhưng mà con thấy trong cái đời sống hàng ngày của họ đó thì rất là cái phẩm chất đạo đức rất là tốt. Họ làm những điều thiện lành và họ có đời sống rất là an vui hạnh phúc, thì có phải là cái đó, cái điều Đức Phật dạy cho mình đó là nó đã có sẵn rồi không thầy, chứ không phải là mình học mới có, mà là cái đó là tất cả mọi người đều đều có thể làm được. Có những người họ tự nhiên họ vẫn sống rất là đạo đức, họ họ họ họ họ họ sống rất là an vui vì vì những cái đời sống đạo đức của họ đó thầy, mà họ không có biết cái gì về đạo Phật hết, họ cũng chẳng bao giờ nghe qua lời Phật dạy gì hết, nhưng mà họ sống lành mạnh, thì con muốn hỏi như vậy. À đúng rồi, hồi nãy thì thầy nghe không rõ cái chị đã nói, nhưng có ý đó, đại khái thầy gom lại nha. Một người sống tốt làm thiện thì có cần học lời Phật dạy không? Đại khái gì đi, Dạ ý là như vậy. Dạ có học tôi sống tốt như thường, hay là những người mà họ sống tốt, họ làm lành lãnh dữ vân vân, thì nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Bây giờ mình nói như thế này thì dễ hiểu như hồi xưa đó, thầy học về vi tính, vì thầy dịch sách mà dịch kinh, mà thay vì dịch kinh bằng tay thì có cái vi tính. Hồi xưa thầy dùng năm khoảng năm 1995 92 thầy dùng rồi, cái thùng gõ thì mình viết tay vẫn được, nhưng mình dùng cái thùng đó, mình dùng cái máy đó, mình nhìn đâu đó mình dịch nó dễ hơn, là một. Hai nữa là khi chúng ta nói rằng một người sống an vui hạnh phúc thì chúng ta thấy gì thôi, chứ chắc gì trong đó họ có an vui hạnh phúc không, chưa chắc cả nhà. Có nhiều gia đình mình thấy vợ con đề huề nè, gia đình gì đó mà bên trong khổ vô cùng luôn, khổ vô cùng luôn đó, mình thấy bề ngoài vậy thôi. Có nhiều cặp vợ chồng mình thấy bề ngoài rất hạnh phúc, họ sống một cách, phải nói xin lỗi trước nha, giả tạo, vì cương vị của họ trong xã hội, vì vị trí trong xã hội, họ phải thể hiện một cái gì đó, thế đôi khi họ không phải, còn thực tế là khác. Như vậy trở lại vấn đề chúng ta, nếu ai nghĩ rằng mình đã hạnh phúc rồi, không cần học lời Phật dạy chúng sống tốt thì cũng ok chứ sao đâu. Còn nếu người nào thấy rằng à tôi sống tốt rồi mà tôi muốn sống tốt hơn, hay ít ra tôi hiểu lời Đức Phật dạy, tôi sẽ có một cái định hướng cho cuộc đời của mình, có cái phương pháp cách thức để mình sống tốt thì học. Còn nghĩ rằng mình sống tốt quá rồi đâu cần học Phật nữa chi thì thôi khỏi học luôn, không cần. Cũng như nói rằng tôi đi bán mà tôi tính rợ được rồi, tôi vẫn tính đủ không thiếu đồng nào, tôi khỏi cần đi học môn toán thì học chi khỏi. Và có cái điều này hồi nãy chị từ bữa chị có nói đó, những gì Đức Phật dạy không phải Ngài đặt ra đâu, không phải đâu, mà nó có sẵn hết trơn á, mà Ngài nhận ra Ngài dạy chúng ta thôi. Và như vậy nếu một người sống cuộc đời này họ không học lời Phật dạy, nhưng trong ngay cuộc sống họ nhận ra điều đúng, điều sai, điều phải, điều trái ở trong cuộc sống, họ sống sống tốt thì cũng giống như một người học lời Phật dạy mà làm đúng thôi, hai bên là hoàn toàn làm đúng hết, không khác gì hết á. Nhưng cái phát triển hơn theo Phật giáo đó, cái phát triển hơn thì một người có học lời Phật dạy thì chúng ta mới thấy được cái khuyết điểm và cái ưu điểm, và chúng ta có thể định hướng cho chúng ta đi phát triển nó cao hơn đó. Chứ không có nghĩa là chúng ta, những người học lời Phật dạy mới sống tốt, còn những người không học lời Phật dạy là sống tốt không có đâu. Nhiều học lời Phật dạy sống cũng tào lao như thường, nhiều người đâu học lời Phật dạy tới vẫn sống tốt, thì thấy không, mình phải nhìn một cách khách quan một chút. Vậy rõ rồi ha. Dạ con rõ, con cảm ơn thầy ạ. Xin cảm ơn học viên. Xin mời học viên Minh Nghị ạ. Chú lại có câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa thầy, tiếp theo câu hỏi mới nãy thì cái trường hợp này là con muốn hỏi là nếu như giữa một người, giống như bữa trước trong bài học mà thầy đã chia làm hai, một bên là những người học theo lời Phật dạy và những người đang thực hành những cái gì đó mà theo đạo Phật, tôn tín ngưỡng, thì có cái sự khác biệt gì giữa hai cái đối tượng đó không? Hai cái nó khác nhau, không giống nhau được. Một người học lời Phật dạy mà có thể chưa thực hành, một người học đúng lời Phật dạy nha, có thể chưa thực hành, chưa thực hành thì vẫn tốt, vẫn hay hơn là cái người đang thực hành, nghĩ rằng thực hành theo lời Phật dạy mà thực ra không học lời Phật dạy mà thực hành. Thì cho ví dụ bây giờ Nghị muốn đi lên San Jose, Nghị chưa đi mà Nghị tìm ra rồi online lên có tấm bản đồ vân vân, mà chưa có đi, vẫn ở nhà nhưng nắm được rõ đường nè, có tấm bản đồ nè, biết đường đi nước bước đàng hoàng, thì nếu có điều kiện thì đi, thì chắc chắn là không đạt được. Còn người khác á, không có chịu học, không tấm bản đồ, không biết đường đi, án án chừng, thì thay vì người từ chỗ nhà nghỉ đi lên San Jose thì ta đi theo cái hướng hướng nọt vào, hướng nọt vào, anh lại không chịu, anh đi hướng sao thì thua rồi. Càng chạy càng đi là càng xa, càng chạy càng xa thì sao gần được. Do đó vẫn phải pháp học, Đức Phật nó pháp học, pháp hành, pháp thành. Mà cái điều này chúng ta phải thấy rõ nha, trong Bát Chánh Đạo là con đường tu tập trọng yếu cực kỳ, mà nó là căn bản nhất của Phật giáo. Nếu Phật giáo mà ngoài Bát Chánh Đạo không gọi là Phật giáo được, thì chánh kiến đi đầu, thấy không? Mà chánh kiến và chánh tư duy tức là pháp học đó. Còn từ chánh nè, chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng tới chánh niệm, chánh định là pháp hành rồi. À, do đó kiến thức phải đi đầu. Đối Phật giáo là kiến thức đi đầu. Anh chưa học anh ráng ngồi thiền, anh chưa học anh thì thiền đó chỉ khùng khùng điên điên thôi, ráng tu học gì hết là chỉ tu bậy tu bạ thôi. Cũng như mình học lái xe thì thấy không, mình muốn lái xe nó bắt mình học một cái bằng, viết trước, thi bằng viết đậu đã, rồi có người ngồi bên cạnh hướng dẫn mình lái xe. Tại sao họ không cho một người hướng dẫn mình lái xe trước đi, học đi tiếp sau? Đâu có được. Mà ở Cali tình trạng này nữa nha, người nào trên 75 tuổi phải đi thi bằng viết lại đó. Vừa rồi có chị Phật tử đây là chỉ thi mấy lần rớt đó, mà chỉ lái xe như gió mà thi bằng viết rớt. À, kiến thức cực kỳ quan trọng, kiến thức cực kỳ quan trọng, kiến thức tức là chánh kiến tục đế, cái gì hết. Không có chánh kiến tục đế thì không thể nào có sự thực hành đúng, không có thực hành đúng thì không có chánh kiến chánh đế được. Ok. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Mà thầy Dạ. nói, em nói thêm với chuyện này chút, nếu như mà nói chuyện thực hành nghi lễ nghi liết đồ á, mà đưa đến hiểu biết đúng đắn, thầy đâu có ngồi để dạy chị, thầy thực hành với đó mấy chục năm đâu, không, nói chung là nó không đúng gì đó, nó không được kết quả gì hết, không kết quả gì hết, phải học thực hành mới được kết quả. Rồi mời anh Hiểu. Dạ. Vâng, xin mời học viên Nguyễn Bình ạ. Dạ con chào thầy và chào các anh chị trong lớp. Thầy cho con hỏi về cái chỗ cái truyền thống của Phật giáo theo hai cái chỗ nó khác nhau đó thầy. Là cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền á, thì Đức Phật là coi như hành pháp 49 năm. Còn cái truyền thống của Nam truyền thì 45 năm, vậy căn cứ vào đâu để mà có cái chỗ 49 năm với 45 năm thầy? Chỗ này con chưa hiểu, mong thầy chia sẻ cho con và cả lớp để hiểu. Con cảm ơn thầy. Một năm nó Bắc truyền Nam truyền được đâu, Bắc truyền Nam truyền của Việt Nam thôi. Và cái Bắc truyền này nó mênh mông lắm, chứ không phải đơn giản là mình thấy mấy thầy ở chùa đó gọi Bắc truyền, đâu không phải đâu. Vậy đó mình nói theo trong Việt Nam mình thôi nha, cho nó dễ hiểu. À, trong Việt Nam thì như vậy, Đức Phật trong quá trình Đức Phật coi như là giới thiệu lời dạy của ngài trong 45 năm hay là 49 năm, chúng ta không khẳng định cái nào đúng cái nào sai hết, vì tất cả chúng dựa trên sách vở không à. Chứ ai có sống thời đó đâu biết, tất cả dựa trên sách vở hết. Mà dựa trên sách vở là chúng ta cũng dùng các những cái thông tin ở trong các tư liệu để mình theo cái nào hợp lý theo ý mình, hợp lý theo ý mình nha, mình theo thôi. Chứ vấn đề xử là cái phức tạp đó, đây phải về xử nó trước. Nhưng bây giờ rút lại nè, nếu mình lấy cuộc đời Đức Phật mình chia từng giai đoạn thì mình cái nào nó phù hợp hơn thì mình chọn thôi. Thứ nhất là Đức Phật rời khỏi hoàng cung á, là ngài lập gia đình là năm 19 tuổi, 19 tuổi ngài lập gia đình. Rồi đến khi ngài vượt ra khỏi hoàng cung là năm 29 tuổi, tức là ngài sống 10 năm trong cung với cuộc sống gia đình đó. Và năm 35 tuổi ngài thành đạo. Và ngài mất năm 80 tuổi. Như vậy lấy 80 mà trừ 35 rõ ràng là 45 năm. Phật phải đúng không? Rất là dễ hiểu. Đó. Cái thứ hai là Phật giáo quốc tế luôn, quốc tế nha, quốc tế họ thống nhất với nhau là lấy theo Phật lịch đó là cuộc đời Đức Phật là 45 năm. Còn 49 năm hay 45 năm chuyện đó thuộc về lịch sử, mình không chịu thua mình biết, nhưng mà đem hai cái 45 năm 49 năm thì con số 45 năm nó thuyết phục hơn. Tôi nói lại nãy đó, 29 tuổi xuất gia này, 35 tuổi thành đạo nè, và 80 tuổi thì niết bàn nè. Như vậy còn lại thời gian làm việc là 45 năm, thấy không? Mình thấy nó hợp lý hơn mình chọn. Còn ai không chịu nó 45 49 năm à thì ok, 49 năm cứ lấy theo đó, không quan trọng gì hết, vì giữa cái 45 năm 49 năm chẳng giải quyết được gì cho sự tu tập chúng ta hết, nó chỉ là kiến thức lịch sử thôi, không có quan trọng gì hết á. Không dạy gì mất thời gian mà ngồi cãi cái nào đúng cái nào sai ha. Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Nhưng có một điều này là nó không đúng, là hoàn toàn không đúng, là cứ ta truyền nhau á, là nói Đức Phật ngồi thiền với dưới gốc cây Bồ đề là 49 ngày thành đạo, cái đó không đúng nào, toàn độ sai á. Mà Đức Phật có một đêm thôi, Đức Phật giác ngộ à, rồi ngài ở lại đó 49 ngày, ngày có một đêm thôi ngày giác ngộ chứ không có 49 ngày đâu. Ngồi đó đói bụng chết làm sao, 49 ngày ngồi đó chết làm sao, đâu được, thấy không? Làm sao mà không ăn không uống mà ngồi đó 49 ngày, đã thần thoại lên không có đâu. Đức Phật không chấp nhận chuyện thần thoại đâu. Nhớ Đức Phật khác với đạo Hindu một điều này cực kỳ quan trọng, là Đức Phật lấy sự thật, lấy sự thật trên ngay chính bản thân mình để làm vấn đề đối tượng để tu tập. Còn Hindu thì họ lại dựa vào thần thánh, và đó đem cái thuyết mà nó 49 ngày ngồi đó ngồi thiền 49 ngày nói chết còn đúng không? Mà trong kinh điển không có nói, và ngay Bồ Đề Đạo Tràng ta cũng ghi rất rõ là con đêm. Còn sau khi thành đạo, Đức Phật ở 7 nơi ở chung quanh đó, 7 khu vực, một chỗ là 7 ngày, 7 7 là 49, rồi còn 15 phút nữa phải không? Còn 13 phút nữa mà các vị hỏi hỏi sao trong bài nha. À, thầy đề nghị là bên điều hành bên lớp và tạo điều kiện cho các học viên hỏi những câu hỏi nằm ở trong bài và cuối cùng phải hỏi, chứ còn lên không có câu hỏi là không được, học phải hỏi mà. Dạ, con cũng đang trông chờ các bạn hỏi nè. À, Con hôm trước thấy. thầy Long á có đưa mấy câu hỏi ở Long, mấy câu hỏi đó hay đó Long. Long Long Long có thể dùng câu hỏi để hỏi cho lớp họ có nhận định rõ ràng chút, mà thầy trả lời gọn ngắn. Mời Long hay anh nào có cái phần Long chat ghi lên trước á, đưa lên. Như con có hay sao để con coi rồi. Không, cái Ờ, đó nói dạ thưa chuyện. thầy, vẫn còn một vài học viên họ vẫn giơ tay ấy, thầy. À, giơ tay cho hỏi đi. Dạ, Dạ, bạn tôi Di chờ đó. Florida. Dạ. À, đừng kéo dài thời gian nha, phải gọi gọi gọi thời gian mình không có dài đâu. Rồi Alo, mời dạ. Thầy có nghe con nói không thầy? nghe nghe nghe Alo. nghe Dạ có một nghe nghe cái điều con muốn hỏi là cũng rất là nhiều người muốn thắc mắc, là có rất là nhiều cái nước Việt Nam và nước ngoài có những cái sự cầu nguyện, ví dụ như cái cầu nguyện đó là cầu nguyện Đức Maria hay là cầu nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát hay là cầu nguyện người cứu xứ gì đó, nhưng mà họ cầu nguyện và thành tựu mà họ đi trả lễ, thì theo Đức Phật là Đức Phật dạy thì cái sự cầu nguyện đó nó như thế nào, và mình nên học lời theo lời Phật dạy như thế nào? Dạ con cảm ơn thầy. À, trong Phật giáo có cầu nguyện, nhưng nhớ cầu nguyện là định hướng. Ví dụ thế này, ví dụ như bây giờ Duy muốn hỏi ông thầy Tâm Hạnh, thì trước khi hỏi đó Duy phải nghĩ rằng à, ông thầy này ông giải đáp cho mình được mình mới hỏi, thì đó là lòng lòng lòng tin đó, là cầu nguyện đó, mong ước đó, mong muốn đó. Mình mong rằng ông thầy Tam Hạnh giải đáp câu hỏi cho mình, câu hỏi cho mình thì mình mới hỏi đúng không nè, mà nhờ mình hỏi và ông thầy trả lời mình lắng nghe thì mình mới hỏi, chứ không thể mình suy nghĩ rằng à ông thầy Tam Hạnh sẽ giải đáp cho mình mà mình không chịu hỏi, không chịu chiêm nghiệm thì sao hiểu được. Như vậy trong Phật giáo, chữ cầu nguyện trong Phật giáo không có nghĩa là cầu điều đó và thần linh Bồ Tát Quan Âm gì đó Phật nào đó cứu giúp cho mình, no, không bao giờ có chuyện đó hết. Nếu Quan Âm linh thì tại sao phải cầu nguyện thì ngài mới hỗ trợ mình, phi lý. Nhân quả, dù hai người cùng ngồi trong xe, một người làm thiện mà không niệm Quan Âm, một người làm ác niệm Quan Âm, chẳng lẽ người ác niệm Quan Âm, Quan Âm đến đến cứu người đó hay sao? Phi lý, nó không đúng nhân quả gì trơn, thấy không? Nhưng có cái là lòng tin, nhờ lòng tin cho chúng ta, cái tâm chúng ta chú ý, tập trung, nhờ tập trung là chúng ta sẽ làm việc. À, quan trọng lắm, chúng ta cầu nguyện là chúng ta mong muốn, mà mong nhờ mong muốn đó chúng ta phải làm việc, phải nhờ cái thực hành đã được kết quả, chứ cầu nguyện không mà được kết quả được, không, không phải chuyện đó. Và trong Phật giáo còn có lòng tin khác là nhờ chúng ta có tạo nhiều cái phước, ví dụ như chúng ta bố thí thì được giàu sang nè, được sắc đẹp nè, an vui nè, khỏe mạnh nè, chúng ta giữ giới được bình an nè, chúng ta tu tập cái trí tuệ nè, thì nhờ cái nhân và cái quả đi đôi với nhau, thì cái phước chúng ta tạo đó nó đưa đến những kết quả đó, thì nó có, thì Phật giáo nó có, tức là nhờ những cái phước lực mà mình sẽ tạo đó, đưa đến những kết quả cho đời sống mình có. Còn cầu nguyện nó chỉ là định hướng, nó gọi là tha lực đó, gọi là tha lực đó, định hướng cho mình, hỗ trợ cho mình, tạo điều kiện để cho mình hướng tới, nên mình thực hành thôi. Còn ngồi đó cầu nguyện không mà nói Phật Bồ Tát thò tay xuống cứu thì never, không có chuyện đó đâu. Phật cứu ai, hai người cùng cầu thì Phật cứu ai, không đúng. Bây giờ thầy ví dụ nha, ông Duy và vợ ông Duy đang cãi lộn nhau trầm trầm đi, ông Duy cũng cầu Phật Bồ Tát xuống cứu hộ giúp ông Duy, sẽ bảo vợ là nghe lời Duy, bà vợ Duy cũng ngồi cầu Phật Bồ Tát làm sao ông Duy ông nghe lời mình, thì Phật Bồ Tát hộ trì ai, giúp ai? Chẳng giúp ai trơn, chỉ có hai bà ngồi lại nhau nói thẳng thừng với nhau đi rồi giải quyết vấn đề thôi. Nhưng mà nhờ cầu nguyện đó thì cái tâm mình nó ổn định chút, nhờ ổn định, nhờ cái năng lực đó để mình làm việc nó dễ hơn, rõ ha? À, xin thông báo với lớp học với thầy là mình còn 8 phút nữa là kết thúc, và trong đó mình còn hai Câu người hỏi cần hả? hỏi. Dạ vâng. Có một sinh viên ở Việt Nam muốn hỏi, xin mời học viên Mậu Thạch. Mời. Dạ con kính chào thầy. Dạ con có một câu hỏi là con trong bài học lần trước thì con có nghe một câu nói là ai thấy pháp là thấy Phật, ai thấy Phật là thấy pháp, thì con muốn hỏi á, pháp ở đây có phải là mình nhận ra ngũ uẩn là vô thường đúng không thầy? Với lại một câu nữa là con muốn hỏi là mình cái giữa lạc với khổ thì chỉ Dài có khổ. quá thôi, mình trả lời xong đó. Dạ. Pháp này tức là chúng ta dùng hai nghĩa mà trước nói đó, một là tự thân của sự vật, hai là quy luật cho sự vật đó hoạt động là pháp, cái gì hết. Thì trong trường hợp mà thật nói là ngũ uẩn nó cũng đúng, nhận ra ngũ uẩn và quy luật làm cho ngũ uẩn hoạt động, đó là pháp. Còn chữ ta nó phải cái nhân Phật đâu nha, mà ta là sự giác ngộ đó. Ai giác ngộ thì người ấy thấy được pháp, pháp tức là sự thật và quy luật hoạt động cho sự thật đó hoạt động. Ai thấy được sự thật và quy luật làm cho sự thật ấy hoạt động, trong trường hợp này chúng ta gọi là năm uẩn đó, thì người ấy giác ngộ rồi. Qua câu hỏi hai. Con có tìm hiểu thì giữa khổ với lạc thì chỉ có khổ mới là vô thường thôi ha thầy, còn lạc là không vô thường đúng không thầy? Khổ lạc nó tùy theo cái trường hợp nó khác nhau, ví dụ nó là cảm giác hay là cái tâm. Lạc đôi khi nó thành tâm, đó là tâm tham. Nhưng tất cả dầu trong tình huống nào thì chúng đều vô thường, khổ vô ngã cả. Nhưng mà khổ này hiểu không phải là đau khổ, Nhớ chữ khổ này không có nghĩa là đau khổ. Trong Phật giáo dùng chữ khổ nó nhiều nghĩa khác nhau lắm. Còn tiếng Việt chúng ta nghe chữ khổ là nghĩ tới gì phải không? Đau khổ. Không, không phải. Mà ví dụ như cái cảm giác khổ thì không phải là đau khổ. Nhưng mình không chấp nhận cảm giác khổ đó thì mới là đau khổ. Ví dụ vậy đi, ví dụ thôi chứ mình nói nhiều vấn đề lắm. Thành ra tất cả các sự việc, các pháp, tất cả sự việc nó đều phải có ba trạng thái vô thường, khổ, vô ngã, chứ không thể nào không có hết. Rõ hơn Rõ không em? Dạ con chưa cũng chưa chịu, có rồi, con chưa rõ lắm chưa đâu. chịu. Hỏi tiếp, hỏi tiếp. Tôi hiểu tiếp tiếp bây giờ hỏi này. Bây giờ theo như hiểu anh như thật á thì thấy cái gì mà không có khổ, là cảm giác lạc nào không có khổ? Dạ chẳng hạn khi con được điểm cao hoặc là con đạt được một thứ gì đó. Rồi hiểu rồi, tại vì nó là đó là cảm giác lạc cái. Bây giờ hỏi nè, khi mà thật được điểm cao, thật có muốn rằng được điểm cao tiếp tục không? Dạ có à. Có rồi, có bị lệ thuộc vào việc điểm cao không? Dạ ý thầy là nếu mà con không được điểm cao nữa thì con có buồn không á thầy? Không, anh cứ tiếp tục, anh có muốn cái điểm cao chứ còn chưa, mình nói đang thôi, bất giờ đang hết đó. Anh vẫn tiếp tục muốn điểm cao nè, anh vẫn tiếp tục là anh phải giữ cái điểm cao đã được vân vân vân vân, thì ngay trạng thái là đã làm cho tâm anh bất an rồi, đúng không? Anh bị lệ thuộc rồi, mà lệ thuộc là khổ. Cái gì hết bất an là khổ. Tức là khi anh có cảm giác dễ chịu mà anh muốn duy trì cảm giác đó thì ngay đó là khổ rồi. Tức là anh không vừa ý với cái điểm thấp, không vừa ý điểm thấp là khổ đó. Thấy không? Vì mình muốn điểm cao mà. Nhớ là khổ nó tùy trường hợp, đó là cái cảm giác thôi. Nhưng mà qua cái khổ mà đau khổ nó lại nghĩa khác nữa. Nhưng mà ở đây người ta nói là cái cảm giác lạc là hạnh phúc đó, là nguyên nhân chứ không phải là khổ, là nguyên nhân của sự đau khổ nếu nó bị khống chế bởi tâm tham. Nghe lại rõ nè, cảm giác dễ chịu, cảm giác hạnh phúc nó sẽ trở thành đau khổ nếu nó bị khống chế hay bị điều khiển bởi tâm tham, tức là muốn tiếp tục, không muốn khác đi hay muốn hơn nữa. Chứ không, ở trong Phật học không bao giờ nói cảm giác khổ lạc là khổ, không phải, lạc sẽ đưa đến, mà thường gọi là hoại khổ đó, lạc cộng với hữu ái đưa đến hoại khổ, nó có diễn trình gì đó. Chứ ngay cảm giác lạc không phải là khổ, không phải. Cảm giác lạc thì dễ chịu là cảm giác dễ chịu thôi, không có, không phải là khổ. Nhưng mình cứ muốn nó tồn tại như vậy, không muốn nó mất đi, và mình cố duy trì nó mà chạy theo nó, lệ thuộc nó thì đó là khổ, là đau khổ. Thấy không? Thấy rõ không? Thấy rõ ràng lắm, cái nào ra cái nấy. Không biết thầy nói anh có hiểu không? Dạ, Alo, con hiểu rồi này. Dạ, con đã hiểu rồi. hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy. Một thật có thể chia sẻ thêm trong group để thầy, nếu mà thầy chia sẻ được thầy chia sẻ thêm cho em. Và còn một vài phút cuối cùng chắc là dành cho câu hỏi, một loạt câu hỏi của học viên Minh Nghị ạ. Học viên có để trong cái ô chat. Xin mời Dạ, em. cái đó là câu hỏi của anh Long Phan đưa lên á, Rồi thì giúp mời anh Long đọc Phan à. Dạ. đọc đấy, Ông hiểu đọc rồi hiểu thầy thì giúp đọc luôn. đọc. Dạ vâng. Là đối với tôn giáo khác, Thượng Đế là người quyết định ban phúc giáng họa, thì trong Phật giáo thì người nào ạ? Luật nhân quả Luật và nhân chính mình, quả. Dạ. chính mình là người ban phúc giáng họa cho mình theo quy luật nhân quả rồi, rõ chưa? Anh chịu khó anh học thì anh làm cho anh thi đậu, anh được hạnh phúc. Anh lười, anh đi dạo, đi đi chơi bạn gái miết thì anh rớt thôi, vậy đó, nhân quả. Dạ vâng. À, Nếu trong Thượng Đế, xin vâng ngắt lời, xin phép ngắt lời thầy. Câu hỏi tiếp theo, trong Thượng Đế là nếu Thượng Đế là đấng tự hữu hằng hữu, vâng xin lỗi thầy, thì phải trong Phật giáo thì đối tượng nào ạ? và đối tượng đó khác gì với thượng đế? Cái đó là pháp. Pháp nó chia hai lĩnh vực, nó là tự tự nó là tự hữu. Tự hữu tức là gì? Tức là quy luật, quy luật làm cho các pháp hoạt động. Báo lớp sau này, tức là cái quy luật nhân duyên khởi á, quy luật nhân quả đó, thì nó tự có tự hoạt động, là tất cả vạn vật đều hoạt động theo cái quy luật đó hết, chứ không có thượng đế nào hết đó. Bên kia nó thượng đế, bên này nó là quy luật duyên khởi nhân quả. Rồi tiếp tục câu khác. Dạ, anh Long có để câu cuối cùng là sự kết nối của Phật giáo khác với tôn giáo khác như thế nào? Sự kết nối của các tôn giáo khác là kết nối với thần thánh bởi những giáo điều và những người bị thừa sai như, như linh mục với tư tế rồi đó. Còn Phật giáo là sự kết nối với chính mình, kết nối chính mình, kết nối chính mình nha, kết nối chính mình chứ không thần thánh nào hết á. Mà sự kết nối đó bằng cái gì? Bằng quy luật, tức là pháp tiêu gì hết. Chúng ta hiểu học đúng quy luật, nhận ra đúng quy luật là chúng ta tự kết nối với chính mình chứ không cần kết nối ai trơn, và chúng ta không cần một ông thừa sai nữa hết, không cần ông thầy tu nào trơn á. À, tự chúng ta học đúng thế làm được, và chúng ta không cần những giáo điều mà chúng ta cần những điều học. Điều học tức là những điều giáo dục đó, chúng ta phải học và có giáo dục thì chúng ta sẽ nâng cuộc sống mình lên, và nhờ giáo dục chúng ta nối kết với chính chúng ta chứ không cần thượng đế thần linh nào hết. Ok, rõ chưa? Dạ vâng, rõ rồi ạ. Và lớp học cũng vừa kết thúc, vừa hết giờ ạ. Rồi, nghỉ nha. Vâng, xin Rồi cảm ơn Phước thầy. nghỉ nhờ lớp một chuyện rồi nha. Bữa sau thầy sẽ học một cái bài định hướng là Phật dạy và làm sao áp dụng đời sống hàng ngày. Nhưng mà thầy nhờ trong lớp giúp cho thầy một chuyện thôi, là sau buổi học, ban điều hành với các học viên trong lớp cố gắng ít ra mỗi người tìm cho một một câu hỏi qua bài học, và câu hỏi phải thực tế với hoàn cảnh của chính mình, với điều kiện thực của chính mình, chứ đừng có nghĩ bậy bạ ra hỏi không cần. Tức là một câu hỏi đó phải thiết thực cho chính cái nhu cầu chính mình, theo nhu cầu chính mình, và mọi người tối thiểu trong lớp phải tìm trong câu hỏi cho chính mình vậy thôi nha. Đó là cách trả ơn thầy. Rồi nghỉ. Dạ vâng, tụi con sẽ chuẩn bị. Xin cảm ơn thầy.